Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, Khương Triều. Canh 2, Lãnh Phi sau khi ăn cơm xong, đang ở trong viện tản bộ tiêu cơm. Bóng đêm mông lung, ánh trăng như nước, xung quanh yên lặng không tiếng động. Tống Thông cùng ở bên ngoài gõ cửa một cái. Lãnh Phi tự mình qua đây kéo cửa ra. Tống Thông cùng đứng ở bên ngoài không có vào đây ý tứ. Trầm giọng nói, Lãnh Phi, Triệu Mama bị thương. Phu không có người cận vệ. Người bổ sung thôi. Cái này, Lãnh Phi ngẩn ra. Bên trong hộ vệ cùng cận vệ địa vị là hoàn toàn khác biệt. Nhìn Triệu Mama trong phủ địa vị siêu phàm liền biết. Tống Thông cùng nói, giết thôi Tú Phong, một cái công lớn, huống mà còn có Triệu Mama tiến cử. Chính là ngươi, ngoặc kép, phải, Lãnh Phi ôm quyền đáp. Tống Thông cùng từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội đưa cho hắn. Đây là thân phận bài, hiện tại bên trong lầu chỉ có hai khối. Lãnh Phi hai tay nhận lấy, Tống Thông cùng sắp xếp một hồi tay chuyển thân ly khai. Lãnh Phi nhận lấy ngọc bội, quan sát tỉ mỉ một cái, chậm rãi đem bên hông ngân bài lấy xuống, đổi lại ngọc bội. Từ nay về sau, hắn chính là phu nhân cận vệ, như Triệu Mama một dạng, là bảo vệ vệ phu nhân Tống Tuyết Nghi gần đây một người. Tống Tuyết Nghi tổng cộng tầng 4 hộ vệ vòng, tầng ngoài nhất là du vệ, tầng thứ 2 là gia hộ vệ. Tầng thứ 3 là bên trong hộ vệ, một tầng cuối cùng chính là cận vệ. Triệu Mama cùng Lương Tuyết ông chính là cuối cùng tầng này. Hiện tại cũng bao gồm hắn. Sáng sớm ngày thứ 2, Lãnh Phi đang luyện công, hắn rất muốn về thăm nhà một chút đại tỷ cùng tỷ phu. Nhưng bây giờ tình hình không hợp trở về, tránh cho phân tâm nhìn hắn. Trong nhà kề sát vào Dục Vương phủ lệnh bài, đối thủ không được chó cùng đường quay lại cắn thời điểm không dám làm bậy. Lại có Tống Giật Dương bao lãm mua bán tạp vật sự tình. Lãnh Mị cùng Phạm Trường Phát không cần ra. An toàn không lo. Hắn phiền lòng là Cửu Long tỏa thiên quyết. Khó có tiến thêm. Tùy ý hắn cố gắng thế nào. Làm sao lĩnh hội. Một mực thẻ tại chỗ. Hắn đã uống hai khỏa tẩy tủy đan cùng thiên nguyên quả. Lại không có chút nào tiến nhập luyện khí sĩ hiện ra. Hắn có một cái không tốt suy đoán. Muốn vào luyện khí sĩ, Cửu Long tỏa thiên quyết muốn tới tầng thứ 9 mới có thể. Hắn giờ mới đến tầng thứ 3. Hắn đã 18 tuổi, có thể ở trong vòng 1 năm luyện thành tầng 9. Hắn thù không nắm chắc. Một mực đang lĩnh hội Cửu Long tỏa thiên quyết, khổ tu không nghỉ. Tùy ý cố gắng thế nào đều không làm nên chuyện gì. Đồng Oánh Cực có ánh mắt, nhìn sắc mặt hắn trầm úp, liền lẩn tránh xa xa. Tại hắn ngoài tầm mắt thu thập quét dọn, nàng một lát sau rón rén đi tới trong nội viện. Công tử, phu nhân cho mời. Lãnh Phi thu tâm thần cùng lên mặt, cất bước vượt qua trăng sáng cửa, từ hậu hoa viên đi vào trong. Xuyên qua ba vào cửa con đi tới phía trước nhất đại sảnh bên ngoài. Tống Tuyết Nghi đang cùng Triệu Mama nói chuyện. Trong sảnh chỉ có nha hoàn Thanh Tú nhỏ trừng. Phu nhân, Triệu tiền bối, Lãnh Phi ôm quyền vào đại sảnh. Triệu Mama đang ngồi ở trên giường, cười mỉm nhìn đến hắn. Tống Tuyết Nghi ngoắc ngoắc tay. Nhỏ trừng, chuyển cái ghế qua đây. Nhỏ Trừng đem một cái thêu đôn đặt vào Lãnh Phi bên cạnh. Lãnh Phi ngồi ngay ngắn. Lãnh Phi, phu nhân an nguy muốn làm phiền ngươi. Triệu Mama cười mỉm nhìn đến hắn. Lãnh Phi nói, nghĩa bất dung từ. Triệu tiền bối yên tâm, Mama cực lực đề cử ngươi làm cận vệ. Tống Tuyết Nghi nói, ngươi vị trí này cùng từ trước bất đồng, được chịu được tính tình, không được tùy ý xuất thủ. Vâng, Lãnh Phi nghiêm nghị gật đầu. Tống Tuyết Nghi nói, chờ lát nữa muốn qua đây một vị cao thủ, là ta từ Trường Sinh Cốc cầu viện, trong cốc phái tới. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Bây giờ nghe Đào Biệt Viện cũng nhúng tay vào. Quả thật cần mạnh hơn cao thủ. Chúng ta ứng phó không được. Trong cốc cao thủ, đa số là tâm cao khí ngạo. Tống Tuyết Nghi nói, làm việc cũng càng đơn giản trực tiếp. Thủ đoạn không có tròn như vậy trơn nhãn. Lãnh Phi nói, phu nhân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng gật đầu. Người luyện võ hơn nữa ăn không được thiệt thòi. Chịu không nổi tức giận. Hở một tí liền khởi phân tranh. Người chớ có như thế. Lãnh Phi gật đầu hẳn là. Đang nói chuyện. Bên ngoài truyền đến Tôn Hào âm thanh. Phu nhân, Trường Sinh Cốc cao thủ đến. Được, ta tự mình ra đón. Tống Tuyết Nghi nói. Nàng đứng lên nói. Ma ma, ngươi lại nghỉ ngơi. Ta đi nghênh đón khách quý. Đem đến còn phải trông cậy vào hắn chỗ dựa. Phu nhân không cần bận tâm ta. Triệu ma ma cười nói. Khích Lệ liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi hướng nàng ôm quyền xá. Hướng theo Tống Tuyết Nghi đi ra ngoài. Tống Tuyết Nghi vừa đi vừa thấp giọng nói. Theo ta trong cốc cầu viện. Yêu cầu là đỉnh phong luyện khí sĩ. Rất có thể là thập nhị. Cho dù không phải thập nhị, cũng có thập nhị lực lượng. Lãnh Phi nghiêm nghị gật đầu. Mình bây giờ cuối cùng có thể hay không đối phó được thập nhị? Thật đúng là không thể nhận định. Chỉ đụng phải Tôn Hạc Minh một cái thập nhị cao thủ. Hắn ban đầu cùng Tôn Hạc Minh lúc giao thủ. Đối với lôi quang ứng dụng còn cạn. Không biết hai sợi ba sợi lôi quang đồng thời ứng dụng. Hiện tại có bốn sợi lôi quang, lại biết rõ có thể trồng chất khiến tốc độ càng nhanh hơn. Tăng lên mấy lần mình thời khắc mấu chốt phi đao uy lực. Nhưng muốn nói nhất định đối phó được thập nhị luyện khí sĩ. Chính là giả, thập nhị luyện khí sĩ cùng thập nhị luyện khí sĩ là không giống nhau. Liền như chính mình cũng là luyện kính, cùng đừng luyện kính cũng bất đồng. Hắn trong nháy mắt liền minh bạch phu nhân ý tứ. Nếu mà người tới khí thịnh lăng nhân, cũng phải nhịn một nhẫn. Hai người tới rồi hoàng phủ ngoài cửa lớn. Hoàng phủ đại môn đã mở ra. Tống Tuyết Nghi cùng Lãnh Phi ra đại môn. Liền nhìn thấy dưới bậc thang đứng yên một cái thanh niên anh tuấn. Một bộ lục bào phiêu phiêu. Hai tay tuổi thơ một thanh trường kiếm. Thân hình cao ngất. Ngạo mạn gương mặt tràn đầy trầm túc, phảng phất tại cúi nhìn đến hoàng phủ. Tống Tuyết Nghi ôm quyền, thản nhiên cười nói, Khương sư đệ, không có từ xa tiếp đón. Lục bào thanh niên mở ra hai tay, tại trên vỏ kiếm một dựng quyền, dè đặt cười mỉm, Tống sư tỷ, vẫn khỏe chứ, cũng chỉ không như ý chứ, không thể so với ở trong cốc thời điểm. Tống Tuyết Nghi khẽ gật đầu một cái. Vẫn là mau mời vào nhà nói chuyện đi. Hoàng sư huynh đâu? Lục bào thanh niên hỏi. Tống Tuyết Nghi nói. Gần đây một mực đang bế quan. Muốn tiến hơn một bước. Đáng tiếc một mực không được nó khiếu. Mời vào. Lục bào thanh niên mỉm cười nói. Hoàng sư huynh dị bẩm thiên phú. Luôn có thể tìm ra tiên thiên chi lộ. Mời. Không có dễ dàng như vậy, chỉ có thể mượn Khương sư đệ chúc lành. Tống Tuyết Nghi khẽ gật đầu một cái nói, đây là ta cận vệ Lãnh Phi. Lãnh Phi, đây cũng là Trường Sinh Cốc Khương Triều Khương sư đệ. Thiên phú kinh sợ hết, tuổi còn trẻ đã là thập nhị, không dám so sánh Tống sư tỷ hoàng sư huynh. Khương Triều cười mỉm, Lãnh Phi ôm quyền thi lễ. Khương Triều chỉ là nhẹ gật đầu, lộ ra mấy phần kiêu căng, thấy Tống Tuyết Nghi giật mình trong lòng. Lãnh Phi bình tĩnh không lay động, tựa hồ không có cảm nhận được chậm trễ. Ba người vào hoàng phủ đi thẳng đến đại sảnh, lúc này đại sảnh đã không thấy Triệu ma ma thân ảnh. Chỉ có nhỏ chừng chờ ở một bên, trà trà đã bưng lên. Khương Triều nhìn Lãnh Phi cùng theo vào. Liếc hắn một cái, đối với Tống Tuyết Nghi cười nhạt nói, Tống sư tỷ còn không tin được ta, sao lại nói như vậy? Tống Tuyết Nghi hé miệng cười nói, đây không phải là đã thành thói quen nha. Tiểu Lãnh, ngươi đi về trước đi. Phu nhân, Lãnh Phi trần chờ. Tống Tuyết Nghi cười nói, có Khương sư đệ ở đây, không cần phải lo lắng ta an nguy. Thính Đào biệt viện cùng cũng không làm gì được. Thính Đào biệt viện, Thính Đào các, Khương Triều trầm giọng nói. Lãnh Phi ôm một hồi quyền rời khỏi đại sảnh, đứng ở bên ngoài sảnh, thần sắc bình tĩnh, hắn cường thế bá đạo, từ trước đến giờ ngạo khí bên trong thu lại, trí tuệ vững vàng, cho dù võ công thấp kém thì cũng rất ít trải qua loại này tức giận. Dựa vào hắn tinh khí trực tiếp thu thập một hồi, để cho gia hồn này biết rõ thiên địa cao dày. Nhưng trước đó Tống Tuyết Nghi cùng Triệu Mama đã khuyên qua. Phòng ngừa hắn làm như vậy, hắn đã đáp ứng, nếu trực tiếp trở mặt, tai hại quá nhiều. Chuyện liên quan đến loại này đánh nhau vì thể diện, hắn có thể đè xuống ý khí mà cân nhắc mất, cũng không sằng bậy. Báo thù cũng không ở nhất thời nửa khác. Đây không giống như là ban đầu Hàn Băng Cốc thù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.